vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483. Chương 483. Bellerophon. Cuộn trào mãnh liệt màu đen nước bùn giống như thiên hà vỡ đê trút xuống nhân gian. Sau khi rơi xuống đất lục lọi lên sóng lớn hướng phía bốn phía khuếch tán. Tựa hồ là muốn đem toàn bộ nhân gian hủy diệt. Mơ tưởng đạt được. Sora một bước bay ra. Sau đầu công đức luân tia sáng chiếu rọi. Phát ra vô tận tia sáng tịnh hóa cái này đầy đất tội ác. Nhưng là Phật quang diện tích che phủ tích có hạn. Sora cũng chỉ có thể ngăn trở một mặt. Mặt khác nước bùn đã bắt đầu hướng phía thành phố dũng mãnh lao tới. Áp chế không nổi sao? Đã dạng này, băng phong thiên lý, oanh, vô tận hàn băng chi khí phát ra. Chỗ đến nước bùn đều bị đông cứng thành khối băng. Đóng băng một mực dọc theo trên thác nước thăng. Cuối cùng ngăn chặn, lỗ. Lần này đóng băng, sáng tạo ra một cây thông hướng bầu trời màu đen băng trụ. Đại địa cũng bị đóng băng, nhưng cuối cùng là chế trụ màu đen nước bùn khuếch trương. Đáng tiếc ta sẽ không phong ấn thuật. Không phải vậy, Sora cũng chỉ là tạm thời kềm chế màu đen nước bùn tràn ra ngoài. Nhưng khẳng định không kiên trì được bao lâu. Trước mắt trực tiếp nhất biện pháp, vẫn là phải đánh bại làm người khởi xướng Mato Sakura. Không có ý tứ tiểu cô nương. Lần này ta thật sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Rõ ràng trước đó đã cứu vớt ngươi. Vì cái gì ngươi sẽ còn biến thành cái dạng này? Sora nhìn về phía bị đông lại hai chân ngay tại chỗ giấy giụa Mato Sakura. Nâng lên thần thánh chi hữu thấp, giọng nói ra. Chính như Sora nói, hắn đã không còn lưu thủ. Oanh! Một đạo màu xanh lam cột sáng từ thần thánh chi hữu trong lòng bàn tay phát ra. Chính diện phóng tới Mato Sakura. Mắt thấy cột sáng liền muốn đánh trúng Mato Sakura. Không chỗ có thể trốn, Mato Sakura chỉ có thể duỗi ra hai tay bảo vệ đầu. Do bùn đen tạo thành giả phục màu đen cuốn lên bảo vệ được nàng. Sau đó, oanh! Bị Mato Sakura khống chế, Cú Chu La In xuất hiện tại Mato Sakura trước người. Trong tay ma thương cuốn lên màu đỏ phong bạo ngăn cản cột sáng. Nhưng chỉ chống đỡ một giây liền cáo phá. Liền người mang thương trong nháy mắt phá hủy hầu như không còn. Bành! Không có Cú Chu La In trở ngại, cột sáng trực tiếp đánh trúng Mato Sakura. Cường hãn lực phá hoại trong nháy mắt đem mặt đất oanh ra một chỗ hố to. Cuồn cuộn cho bụi tràn ngập, dưới chân mặt đất càng là không ngừng truyền đến rung động dữ dội. Chờ chấn động kết thúc, cho bụi cũng tại gió mạnh ở trong bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Cuối cùng, một cái hướng ra ngoài khuếch tán hố sâu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà tại hố sâu ở trung tâm, một đạo tàn phá bóng người còn tại kiên trì. Mato Sakura. Thời khắc này Mato Sakura chỉ có thể dùng tàn phá để hình dung. Cánh tay phải đã sóng vai biến mất. Cánh tay trái cũng từ chỗ cổ tay cắt đứt. Bộ mặt cùng trước ngực đã rách mướp. Hai chân cũng đã không còn. Người bình thường nhận thương thế như vậy, chỉ sợ sớm đã một mệnh ô hô. Nhưng là Mato Sakura, phu phu, ngực đã mơ hồ có thể nhìn thấy màu đen trái tim ngay tại nhảy lên kịch liệt. Đây là một viên đã hoàn toàn biến thành đen trái tim. Trên trái tim thậm chí còn mơ hồ có thể trông thấy màu vàng dị vật. Cái kia nhưng thật ra là chén thánh mảnh vỡ. Theo viên này đã bị hoàn toàn ô nhiễm trái tim mỗi một cái nhảy lên. Một cỗ lực lượng quỷ dị tại Mato Sakura bên người tràn ngập. Cạc cạc cạc, anh linh vong hồn thật sự là quá mỹ diệu. Mato Sakura trái tim đang nhảy nhót. Một đạo như ẩn như hiện Cú Chu La In linh hồn bị hút vào trái tim bên trong. Ngay sau đó vô tận ma lực bạo phát. Nương theo lấy mắt trần có thể thấy mặt trái năng lượng bốn phía ra. một cỗ nước bùn giải khai khối băng áp chế đi vào Mato Sakura bên người. Không ngừng rót vào Mato Sakura trái tim bên trong. Mà khi lấy được bùn đen bổ sung đằng sau. Mato Sakura cái kia tàn phá không chịu nổi thân thể cấp tốc khôi phục. Màu đen nước bùn thay thế Mato Sakura mất đi thân thể. Vài giây đồng hồ thời gian Mato Sakura liền khôi phục. Sau đó, ta muốn các ngươi chết. Phanh phanh phanh phanh. Phía sau băng trụ nhanh chóng vỡ tan. Một con lại một con do màu đen nước bùn tạo thành cực lớn ma thương đâm đi ra. Những thứ này ma thương nhắm ngay Sora còn có Tosaka Jin bọn người. Ánh sáng màu đỏ lóe lên liền cấp tốc phát xả. Cái này đều không chết. Sora vung tay mang theo cuốn lên một đầu băng long. Đem đến gần ma thương bắn ra. Nhưng còn lại Tosaka Jin ba người liền không có nhẹ nhàng như vậy. Saber ma lực tổn thất còn không có khôi phục. Đối phó những thứ này ma thương còn có chút phí sức. Mà Tosaka Jin cùng Emiya Shiro lực lượng thì không đủ đã đối kháng những thứ này ma thương. Đã là ngàn cân treo sợi tóc. Về tay không đầu nhìn thoáng qua. Vừa mới chuẩn bị ra tay cứu viện. Nhưng vào lúc này. Siêu siêu siêu siêu siêu. Đột nhiên đại lượng ma pháp phi đạn từ không trung chút xuống. Đem mấy cái ma thương nổ nát. Ngay sau đó. Suy. Một tiếng ngựa si. A hít. Âm thanh truyền đến, chỉ thấy một thớt sườn cắm hai cánh màu trắng thiên mã xuất hiện. Trở đi Medusa hóa thành lưu tinh vọt tới. Beleophon, màu trắng ánh sáng đem Medusa cùng thiên mã hoàn toàn bao khỏa. Thoáng qua trong lúc đó liền đụng gãy nước bùn thác nước. Toàn bộ màu đen nước bùn thác nước ở giữa bị trong nháy mắt cắt đứt. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt. Ngay sau đó màu trắng lưu tinh thế đi không giảm. Hung hăng đối với Mato Sakura đánh tới. Sakura, oanh, tại Medusa hô to âm thanh bên trong. Màu trắng lưu tinh lại cùng Mato Sakura đụng thẳng. Âm âm, nguyên bản là hố sâu mặt đất lại thêm một hố. Một kích qua đi, thiên mã vỗ cánh nhảy ra ngoài. Trong miệng phun ra cực nóng màu trắng hô hấp. Mà tại trong hầm, thật sâu hãm tại mặt đất ở trong Mato Sakura, nhìn xem Medusa âm thanh run rẩy nói, Rider vì cái gì ngươi, được cường hóa sau Medusa, giải phóng bảo cụ uy lực không thể so với Saber, Excalibur, tới yếu. Chính diện nhận trùng kích, mặc dù còn có nước bùn tại chèo chống Mato Sakura thân thể, nhưng mấy lần đều là như thế. Mato Sakura cũng đã không chịu nổi. Sakura ngươi vì sao lại biến thành dạng này? Medusa bịt mắt dưới ánh mắt tất cả đều là bi thương. Chi xác, Mato Sakura hiện tại cái dạng này là Medusa không muốn nhìn thấy. Rider ta biến thành cái dạng này đều là thế giới sai ta muốn hủy đi thế giới này Rider. Ta hiện tại đã có chiến đấu ngươi về là tốt không tốt? Mato Sakura vô cùng hư nhược nói ra. Lại còn nghĩ đến lôi kéo Medusa. Mà Medusa nghe Mato Sakura lời nói. Nhưng không có lập tức làm ra trả lời. Hơi do dự một cái sau. Thật xin lỗi Sakura ngươi đã không phải là trước đó cái kia ngươi. Ta cũng đã không phải trước đó cái kia ta. Hiện tại, chúng ta là địch nhân. Medusa cho thấy lập trường. Đã bị chén thánh ăn mòn Mato Sakura, cũng không tiếp tục là cái kia lúc đầu triệu hoán chính mình Mato Sakura một bên khác. Sora tam tam tương đương ta đến giúp đỡ tương đương, Medea mở ra áo choàng bay đến không bên người. Biểu lộ rất có tranh công hiểm nghi, Medea sao ngươi lại tới đây? Không phải nói không cho ngươi ra chùa Rihuto sao? Sora nhíu mày. Bắt đầu truy cứu Medea tự tiện ra ngoài sự tình. Không có quan hệ tam tam. Chùa Rihuto còn có Assassin ở đây. Không có việc gì. Medea không thèm để ý chút nào nói. Mà cùng lúc đó, chùa Rihuto sơn môn khẩu. Tại hai đạo tử sắc đao quang giao thoa một cái chớp mắt đằng sau, Khô lão thân thể bị chém thành bốn đoạn, Ma Tô Dô Cần quẳng xuống đất. Không, không có khả năng, thực lực của ngươi làm sao có mạnh nhiều như vậy? Nguyên bản ẩn núp tới chuẩn bị đánh lén Kojiro, Ma Tô Dô Cần lớn tiếng hô hào, trong mắt tràn đầy không tin. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?